Chương 176, Tân Bất Dịch thị tẩm. Thu gặt máy móc thư cờ đánh quái. Ngọa Long công hội đều chủ đồng dạng nói, không sai, chúng ta chẳng ai nghĩ tới cái này nhiệm vụ lại là như thế cái kết cục, sớm biết sẽ không chạy cái này dâm dâm thủy, không công thường một con thuyền chiến hạm tiền. Tân quận chúa trở thành nạ gạ tộc vương phi, phòng trừng buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển cũng muốn thuộc về ngươi, chúng ta chỉ cầu có thể được che chở, chỉ cần bờ ớt tờ tư, trở về tất có thâm tạ Hàn Hải công hội bang chủ vạn chiến. Chứng kiến đối thủ một mất một còn Tần Bất Dịch một bộ chết cha ruột biểu tình, kém chút cười to lên, bất quá bị phía sau nhị muội Vạn Băng Ngưng xé một cái, không thể làm gì khác hơn là cũng nói, tuy là giữa chúng ta là quan hệ thù địch, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn. Ngươi bằng lòng trở thành nạ gạ tộc vương phi, buông tha chúng ta. Chúng ta Vạn gia cũng nhất định sẽ bị bên trên một phần để cho ngươi hài lòng hậu lễ, còn lại công hội cũng dồn dập cho thấy thái độ. Mấy trăm người nhất tề dương mắt nhìn phía Tần Bất Dịch. Sắc mặt người sau âm trầm đến hầu như có thể chảy ra nước. Trên đỉnh đầu nạ gạ vương tộc hộ vệ cương xoa, không ngừng tản mát ra hàn ý lạnh như băng. Quân lâm thiên hạ rơi vào thiên nhân giao chiến bên trong. Không đáp ứng nạ gạ tộc yêu cầu, kết cục chỉ có một, tất cả đều phải chết bất quá. Hắn ở chỗ này không nhìn thấy Diệp Thần 31. Hơn nữa nhiệm mượn Diệp Thần thực lực, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền chết. Chính mình một ngày ngủm, như vậy buôn bán trên biển lệ nhờ khi hiển 100% chính là cái tên đó vật trong túi. Đây là quân lâm thiên hạ vô luận như thế nào đều không thể nhịn được. Nhưng nếu như đáp ứng quân lâm thiên hạ ngẩng đầu nhìn xa xa nạ gạ tộc nữ vương. Người sau lập tức mở ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy tinh mịn nha, vươn ra đỏ tươi nhỏ dài hán hình dáng mảnh nhỏ lưỡi hướng về phía quân lâm thiên hạ run lên, còn nháy một cái mắt tam giác, tung một cái mị nhãn quân lâm thiên hạ kém chút đem bư a cơm đêm qua đều phun ra. Cố nén thân thể không khỏe, hắn tỉ mỉ cân nhắc. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nam tử hán đại trượng phu. Co được giãn được vì toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất buôn bán trên biển lệ nhờ khỉ hiển, vì Tần gia tương lai có thể chân tránh vấn đỉnh toàn bộ bảy quốc khu phục vụ ngẫu nhiên làm ra hy sinh vẫn là đáng giá nửa ngày. Quân lâm thiên hạ lạnh lùng quét mắt người chung quanh liếc mắt, nói mà không có bằng chứng, ký kết khế ước. Điều kiện thích hợp, ta có thể bằng lòng tha các ngươi một con ngựa. Nói xong, lập tức thay đổi ba tấm tràn ngập ánh mặt trời đẹp trai khuôn mặt tươi cười, đi nhanh hướng nạ gạ tộc nữ vương đi tới. Có thể trở thành là nữ vương trợ phu là vinh hạnh của kẻ hèn, quân lâm thiên hạ cười lớn tiếng nói. Nạ gạ tộc nữ vương phát sinh khàn khàn cười to, sau đó lạnh lùng nói, không phải ngươi chỉ là bản vương rất nhiều ái phi trong một gã thế gian này, vẫn chưa có người nào có tư cách làm bản vương trượng phu rất nhiều ái phi trong một gã. Quân lâm thiên hạ đẹp trai khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Ta đây là còn không có vào cửa, đã bị tái rồi một vòng lớn mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng ngọn lửa vô danh. Quân lâm thiên hạ cười gượng nói, không sao cả, lấy nữ vương cường đại, có thể lý giải, chỉ là người còn có một yêu cầu quá đáng theo ta được biết, còn có một danh nhân tộc gian tế, tên cứ gọi là Cha Đi, tiềm nhập chúng ta nạ gạ tộc lãnh địa, bị nhân hy vọng nữ vương đại nhân có thể phái trọng binh chu diệt này cút lạ sờ nạ gạ tộc. Nữ vương cười ha ha, vừa nhấc một đạo thủy mạc đem quân lâm thiên hạ lồng chụp vào trong, muốn bản vương giúp ngươi, có thể bất quá, ngươi được trước lấy lòng bản vương mới được đến đây đi, ta tiểu quay quay, cho bản vương thị tẩm a mặt đất màu đen bên trên. Mấy trăm ngàn nạ gạ tộc chiến sĩ chào mà đến. Diệp Thần cưỡi địa ngục ma long, lấy cực thấp không phi hành tư thế, cấp tốc xét qua. Những thứ này quái vật tinh anh, đối với xâm nhập bọn họ lãnh địa dị tộc nhân, có mang ý quyết giết. Dồn dập giơ lên trong tay vũ khí, hướng Diệp Thần phát động công kích. Nhất thời, phàm là Diệp Thần xẹt qua chỗ, phản tổn thương thêm 10 lần phân liệt, trực tiếp người hầu ngược lại đầy đất. Dường như đại hình thu gặt máy móc ba vậy, bay qua nơi nào liền đồng loạt ngã xuống một mảnh. Kinh khủng như vậy đánh chết hiệu suất, không đến 10 phút mấy trăm ngàn tinh anh nạ gạ chiến sĩ đã bị hắn quét ngang không còn. Đồng thời, mình và dưới thân địa ngục ma long đều nhất thể hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 28 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken sủng vật của ngài, địa ngục ma long, thành công lên tới 26 cấp. Nhất thời, địa ngục ma long thân hình lần nữa bành trướng một vòng. Từ nguyên bản 125m tăng tới rồi 160m, ngay sau đó, Diệp Thần lại chỉ huy địa ngục ma long về phía trước lan tràn đến đường chân trời ở nạ kẻ tháp, cùng vô số long ngư, đồng dạng lấy tầng trời thấp phi hành tư thế, trước mặt vọt tới. Quấn quanh ở sản gỗ tháp ở trên lớn đại hải xà, trong nháy mắt từ chợp mắt bên trong thức dậy, ngẩng lên thật dài đầu rắn, há mồm chính là một đạo thanh sắc linh quang phun tới. Mà ở nạ kẻ tháp giữa long ngư, cũng từ bên trong đứng lên, từ trong miệng phun ra từng đạo dòng nước xiết, bắn về phía Diệp Thần tọa hạ ngồi xuống địa ngục ma long. Không, không, không, ở nạ kẻ cùng long ngư công kích xa không đạt được Diệp Thần hơn 3.000 phòng ngự. Càng chưa nói hiện tại thuộc về ngồi cưới trạng thái, phòng ngự càng cao. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra nối liền một đường giảm linh mức thương tổn. Mà dưới ở nạ kẻ cùng Long Ngư, thì toát ra mảng lớn 8.700, 9.700 siêu cao thương tổn. Nguyên bản những tổn thương này, cũng không thể một kích giết chết bọn hắn, dù sao Long Ngư lượng máu cao tới 1 vạn, ở nạ kẻ tháp HP càng là cao tới 50.000. Nhưng hơn Diệp Thần phản tổn thương sở hữu 10 lần 100% phân liệt, những cái này phát động công kích Long Giác, ngoại trừ chịu đến thập bội phản tổn thương, còn bị chu vi nhất ba hữu nhất ba sĩ lần phân liệt thương tổn. Lập tức là cái bụng khẽ lật, chết không thể chết lại. Ở nạ kẻ tháp cũng bị những thứ này dày đặc Long Ngư liên quan taxi lần phân liệt lan đến, một bộ phận trực tiếp lượng máu thanh không, từ sàn gỗ tháp bên trên rớt xuống. Một bộ phận thì nằm ở tàn huyết trạng thái, các lỗ hủy chừa thời gian trở lại một lớp 3 lần thu gặt, đồng dạng ầm ầm từ sàn gỗ tháp bên trên rơi xuống. Trong chốc lát phản tổn thương trong chốc lát thoải mái, vẫn phản tổn thương vẫn thoải mái Diệp Thần thập bội phản thương thiên phú, kỳ thực thích hợp nhất dùng chính là chỗ này chủng đại quy mô đàn phản hơn nữa địa ngục ma long loại này siêu cao 413 tốc độ phi hành, đánh quái hiệu suất trước nay chưa có, cao hầu như mỗi 10 phút, Diệp Thần cùng tọa hạ ngồi xuống địa ngục ma long, sẽ hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 29 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, địa ngục ma long, thành công lên tới 27 cấp Ken ngươi lên tới 30 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngươi, địa ngục ma long. Thành công lên tới 28 cấp Ken ngươi đã đạt đến 30 cấp, trong chỗ U Minh cảm ứng được cực đồng chi địa, có một tòa vĩ đại mà thành phố cổ xưa, hướng ngươi phát sinh mời nhiệm vụ, đi trước Thanh Long Thành Diệp Thần lên tới 30 cấp lúc, đi trước Thanh Long Thành nhiệm vụ tự động tăng thêm. Bất quá hắn hiện tại cũng không rỗi danh để ý cái này, tiếp tục chỉ huy địa ngục ma long ở cơ hồ không có phần cuối ở nạ kẻ tháp cùng Long Ngư trong đại dương, điên cuồng phản tổn thương đánh quái cùng lúc đó, Diệp Thần quang minh trận doanh danh vọng đã ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt hầu như mỗi quá 10 phút, liền tích lũy hơn 500 vạn danh vọng giá trị hơn nữa, cho dù ở Diệp Thần không có thể kéo cừu hận, trao phúng trạng thái, cũng đồng thời thu hoạch hơn một chỉ hệ u may mắn. Chị Ken ngươi lên tới 31 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm Ken sủng vật của ngài, địa ngục ma long, thành công lên tới 29 cấp.